mỗi tôn giáo đều gồm có những sắc thái cơ bản. Chẳng hạn trong cách tu tập của Phật giáo thì điều cốt yếu là phải khắc phục được tâm thức. Tuy nhiên, đấy không phải là một việc dễ dàng. Nó đòi hỏi sự cố gắng thật kiên trì. Nhưng nhiều người lại cứ xem đó là một việc thứ yếu. Một mặt thì tin tưởng vào giáo lý Phật giáo, một mặt thì lại không đủ sức để thực hiện sự tin tưởng của mình. Người tu tập chỉ biết an phận với những nghi thức lễ lạc bên ngoài, những trình diễn hào nhoáng của lễ bái, kinh kệ thì đọc trên đầu ngôi cho có lệ. Trong các nghi lễ Tây Tạng, người ta thích dùng trống, chuông, chủng chọe và các loại nhạc cụ khác. Nhiều người nhìn vào đó và cho rằng đấy là những người đang lo tu tập Phật giáo. Nhưng thật sự không hẳn là như thế. Đấy chỉ là cách tránh cho họ sự sao nhãng và phân tâm, không nhìn thấy ảo giác của thế giới này, không thực hiện được tình thương, lòng từ bi và tinh thần giác ngộ. Đem ra thực hiện những thứ ấy mới đúng là cách tu tập thâm sâu. Cách tu tập như thế đòi hỏi phải tập trung và dồn tất cả nghị lực vào đó. Có phải đúng sự thật là như thế hay chăng? Người ta cũng thấy một sự kiện tương tự đối với những người theo Thiên Chúa giáo. Đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật, đọc thật nhanh vài câu cầu nguyện, mắt thì nhắm lại. Nhưng khi phải đối đầu với những khó khăn thường nhật, thì trong đầu lại phát sinh mọi ý nghĩ không phù hợp chút nào với tôn giáo của mình. Không có một khả năng nào để phát lộ đức tin hay một thái độ phù hợp với lời dạy của Đấng Kitô. Dù sao đi nữa, những điều ấy cho thấy ta chẳng có gì biến cải cả. Ta vẫn rập khuôn như những kẻ khác mà thôi. Ta chỉ biết tỏ lộ đức tin trong khoảng thời gian của một buổi lễ, nhưng tuyệt nhiên trên thực tế thì không thực hiện được một điều gì cả thuộc vào đích đức tin của mình. Tôn giáo cũng tương tự như một phương thuốc điều trị. Phương thuốc đem đến hiệu quả khi nào ta ốm đau, nhưng không phải lúc ta đang khỏe mạnh. Khi mọi sự đều tốt đẹp thì đâu cần đem thuốc men trưng bày với kẻ khác và bảo với họ rằng cái này thật tuyệt vời, cái này đắt, cái này màu sắc rất đẹp. Dù cho dáng dấp bên ngoài như thế nào thì chức năng duy nhất của một phương thuốc vẫn là việc chữa trị cho lành bệnh. Nếu thuốc men không đem đến một lợi ích nào cả vào những lúc thật sự cần đến thì cũng không nên bày biện chúng ra làm gì. Cũng giống như thế, một tôn giáo hay một con đường tu tập tâm linh phải tỏ ra hữu hiệu vào những lúc tâm thức ta gặp phải khó khăn. Nếu ta cứ tiếp tục phô trương tín ngưỡng khi mọi sự đều trôi chảy, nhưng đến lúc phải đối đầu với khó khăn thì ta cũng chẳng hơn gì những kẻ thường tình. Như thế có ích lợi gì đâu. Điều quan trọng chính là hội nhập thật sâu vào tâm thức những lời giảng huấn hay cách tu tập mà ta đã thu nhận được và đem chúng ra áp dụng vào đời sống thường nhật. Đấy là một thứ gì mà ta không thể làm được ngay tức khắc. Ta chỉ có thể thực hiện từ từ nhờ vào sự tập luyện chuyên cần. Lời khuyên những người không tôn giáo. Những người không tôn giáo rất đông. Đó là quyền của họ, không ai có thể ép buộc họ phải thay đổi. Điều quan trọng là cuộc đời họ phải cần có một ý nghĩa nào đó, tức là từ trong thâm tâm họ phải được sung sướng. Cứ tìm lấy hạnh phúc nhưng không được làm hại kẻ khác. Nếu như sự toại nguyện của họ phát sinh từ khổ đau của kẻ khác thì sớm hay muộn chính họ cũng sẽ khổ đau. Đời sống con người kéo dài tối đa được khoảng 100 năm. Thật là quá ngắn nếu đem so sánh với những kỷ nguyên địa chất. Nếu trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó ta làm những việc độc ác thì đời ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất cả mọi người đều có quyền được hưởng hạnh phúc, nhưng không ai có quyền phá hoại hạnh phúc của kẻ khác. Mục đích của sự hiện hữu con người là không được làm cho bất cứ ai đau khổ. Dù cho ta đạt đến tột đỉnh của giàu sang và hiểu biết, nhưng nếu ta không có lòng từ bi và không biết kính trọng kẻ khác, thì sự hiện hữu của ta cũng chẳng xứng đáng là một sự hiện hữu của con người. Cứ sống trong hạnh phúc và tránh tối đa không làm thiệt hại cho kẻ khác. Đấy là những gì mà con người có quyền và cũng đáng đem điều ấy để thực thi cho mình. Phần đông trong chúng ta cho rằng hạnh phúc tùy thuộc vào sự chiếm hữu của cải vật chất. Tuy rằng hết sức rõ ràng, của cải vật chất không hội đủ điều kiện để đem đến hạnh phúc cho ta. Ta chỉ cần nhìn ra chung quanh sẽ thấy nhiều người có đầy đủ tiện nghi, nhưng thường xuyên họ phải uống thuốc an thần hoặc là rơi vào cảnh say sưa rượu chè, cốt để làm nhẹ bớt âu lo. Ngược lại có những người không có gì cả, nhưng họ lại sống hạnh phúc, thư giãn, sức khỏe dồi dào và sống lâu. Tôi xin nhắc thêm một lần nữa là những gì quan trọng hơn hết không phải là sự thỏa mãn thô thiển và nhất thời của các cơ quan giác cảm, nhưng đúng hơn là sự thỏa mãn trong tâm thức. Vì thế, muốn trở thành một người tốt thì phải giúp đỡ kẻ khác, bớt tham vọng đi, hãy bằng lòng với số phận của mình. Những điều ấy đâu phải nhất thiết chỉ dành riêng cho những người có tôn giáo. Tôi nói ra những điều đó không phải để làm vui lòng trời hay để bảo đảm sẽ được tái sinh trong những điều kiện tốt đẹp. Tôi chỉ ngụ ý rằng nếu những ai muốn tìm thấy sự an bình trong nội tâm thì không thể nào không nghĩ đến những điều vừa nói đến trên đây. Tiến bộ kinh tế và kỹ thuật càng gia tăng lại càng làm cho chúng ta lệ thuộc vào nhau nhiều hơn, tức là lệ thuộc giữa người này với kẻ khác. Tất cả những gì ta làm đều gây ra ảnh hưởng vào phần còn lại của thế giới này. Những ảnh hưởng ấy sẽ xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Tình trạng chung của thế giới lại tác động trở lại và ảnh hưởng đến hạnh phúc hay là khổ đau của từng cá nhân. Không giống như trong quá khứ, ngày nay khi phóng nhìn vào mọi sự vật thì tầm nhìn cần phải mở rộng ra, vượt lên trên những quan điểm hẹp hòi. Không phải chỉ nhìn thấy một yếu tố duy nhất hay một nguyên nhân duy nhất là đủ, mà phải hình dung mọi sự trên thật nhiều khía cạnh. Tôi không có ý nói rằng phải chối bỏ hạnh phúc của mình và hy sinh tất cả cho hạnh phúc của kẻ khác. Tôi chỉ muốn nói là cả hai không thể tách rời nhau. Nếu như ta cảm thấy liên hệ đến sự an bình và hạnh phúc của tất cả mọi người trên địa cầu này, thì hãy tập nhìn mọi sự một cách bao quát hơn và ý thức được tầm quan trọng nơi thái độ của mỗi cá nhân. Có khoảng 6 tỷ người trên địa cầu. Trong số 6 tỷ người ấy thì một phần lớn chỉ quan tâm đến những tiện nghi vật chất và chẳng hề chú tâm gì đến tôn giáo hay đời sống tâm linh. Những người không tôn giáo chiếm phần lớn nhân loại, vì thế cách suy nghĩ và hành vi của họ nhất định giữ một vai trò then chốt trong sự tiến hóa của thế giới này. Dù sao cũng đáng mừng, vì sự kiện biết cư xử như một con người không cần phải dựa vào một tôn giáo nào cả, chỉ cần là một con người. Ngay cả súc vật cũng thế, những con thú biết sống đoàn tụ sẽ thu hút những con thú khác. Những con thú hung dữ sẽ làm cho các con thú khác bỏ chạy. Hãy nhìn những con chó hung hăng sẽ thấy, những con chó khác dù to lớn hơn cũng tránh ra xa. Điều đó cũng đáng để so sánh với cách cư xử của con người. Những ai tự chủ được mình, có những ý tưởng nhân ái và ngôn từ nhã nhặn, nhất định sẽ có nhiều bạn hữu hơn. Người khác cảm thấy an lành bên cạnh họ, cả súc vật cũng muốn đến gần. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, họ cũng tạo ra được một bầu không khí dễ chịu mà kẻ khác không đành rời xa. Ngược lại, khi ta có những ý tưởng bấn loạn không kiểm soát được, ngôn từ khiêu khích, hành vi hung hăng, thì nhất định kẻ khác sẽ lánh xa và họ sẽ cảm thấy khó chịu khi bắt buộc phải đối mặt với ta. Họ sẽ không quan tâm đến những gì ta muốn nói. Có thể ta chưa kịp cất lời thì họ đã tìm cách ngoảnh đi nơi khác. Họ đâu có thể nào tìm thấy hạnh phúc hay vui đùa bên cạnh ta được. Cuộc sống của ta sẽ trở nên khó khăn hơn, có đúng thế không? Dù rằng chúng ta quá đông đúc trên địa cầu này, nhưng mỗi người trong chúng ta chỉ biết nghĩ đến riêng mình mà thôi. Ta lệ thuộc vào kẻ khác để có thức ăn, có áo mặc, có một chỗ đứng trong xã hội, trở thành nổi tiếng. Mặc dù thế, nhưng ta lại xem những người liên hệ mật thiết với ta là kẻ thù. Có phải là quá sức phi lý hay không? Tuy nhiên, chỉ cần quan tâm đến kẻ khác bằng hành vi và ý nghĩ trong đầu, thì ta sẽ tìm thấy hạnh phúc và an vui ngay trong cuộc sống này. Đấy là tôi chưa kể đến những kiếp sống trong tương lai, đến những lúc gặp phải khó khăn và ta có ngay một người bên cạnh để thổ lộ và giúp đỡ ta. Chưa kể trường hợp mà kẻ thù của ta sẽ có thể trở thành bạn hữu của ta nữa. Khi nào chỉ biết nghĩ đến bản thân mình và xem kẻ khác là thù địch, thì ta sẽ phải đối đầu với những khó khăn thật phi lý mà chính ta là kẻ trách nhiệm. Trong thế giới tân tiến ngày nay, nếu như sự sống bắt buộc phải có cạnh tranh, thì ta vẫn có thể làm hay hơn kẻ khác, nhưng không cần phải đè bẹp kẻ khác. Lời khuyên những người tu hành, các nhà sư và cố đạo. Hầu hết những người tu hành đều không lập gia đình. Cuộc sống độc thân được nhiều tôn giáo xem là rất quan trọng vì nhiều lý do khác nhau. Theo Phật giáo, nếu muốn đạt được giác ngộ thì trước hết phải loại bỏ những nọc độc của tâm thức. Khởi sự là những thứ nọc độc thô thiển nhất. Nọc độc nguy hiểm hơn hết là dục vọng. Thứ nọc độc này chắc chắn sẽ buộc ta vào thế giới luân hồi, tức dòng tái sinh. Nếu ta nghiên cứu kỹ 12 mối dây tương liên, giải thích 12 giai đoạn trói buộc con người vào thế giới luân hồi, ta sẽ nhận thấy nghiệp trong quá khứ, nếu không có dục vọng tác động, thì cũng không thể phát sinh ra quả được. Trong số những thể loại khác nhau của dục vọng, thì ham muốn dục tính là thứ mạnh nhất, bởi vì nó liên đới đồng loạt với tất cả năm đối tượng của năm cơ quan giác cảm: hình tướng, âm thanh, mùi, vị và xúc giác. Vì thế, nếu muốn chạy chữa để chống lại dục vọng, thì trước nhất phải tấn công vào thứ dục vọng nóng bỏng nhất. Tiếp theo sẽ nhắm vào những dục vọng khác, từ thô thiển đến tinh tế. Khi chặn đứng được dục vọng và tìm thấy sự vui thú, người tu tập sẽ dần dần thăng tiến và tránh được sự bám víu. Trên đây là quan điểm của Phật giáo. Về phần các tôn giáo khác thì mỗi tôn giáo đều có cách giải thích riêng của mình. Trên phương diện thực tế, cuộc sống xuất gia đòi hỏi phải độc thân, vì độc thân sẽ giải thoát cho người tu tập một phần lớn những ràng buộc đem đến mọi thứ phiền toái cho họ. Các tỳ kheo ni và các nhà sư khi đã lánh xa cuộc sống thế tục sẽ không còn bận tâm vì kẻ khác nhìn vào. Họ ăn mặc rẻ tiền và nhu cầu vật chất thì giới hạn tối đa. Khi lập gia đình, dù muốn hay không, ta cũng sẽ nô lệ cho một số trói buộc xã hội, phải chi tiêu nhiều hơn so với trước đây khi còn độc thân. Và thói thường, khi càng tiêu xài thì lại càng phải làm việc, tính toán và hoạch định nhiều hơn. Càng làm việc và hoạch định chương trình thì lại càng phải đối đầu với những sức mạnh đối nghịch phát sinh. Để rồi càng dễ bị xui khiến phạm vào những hành vi gây ra thiệt hại cho kẻ khác. Những người nữ tu và các linh mục Thiên Chúa giáo khi đã bỏ đời sống gia đình để chọn đời sống tu hành thì phải cầu nguyện từ 5 đến 6 lần mỗi ngày, đọc sách, suy tư và gần như không có một sinh hoạt nào có tính cách thế tục. Cách thay đổi lối sống như thế mang đến thật nhiều lợi điểm. Đến khi chết, người tu hành được thanh thản hơn. Thông thường thì những kẻ thường tình có nhiều vấn đề lo âu. Con ta sẽ làm gì? Ai đưa nó đi học? Nó sống bằng cách nào? Còn vợ tôi nữa, sẽ ra sao? Làm thế nào mà ông chồng già của tôi lo toan mọi việc cho xuể? Rồi đây cô vợ trẻ của tôi sẽ phải sống với một người đàn ông khác. Nếu như khi chết mà tránh được những thứ buồn khổ như thế, có phải là hay hơn không? Trong nhiều quốc gia, người cha là người duy nhất chống đỡ cho gia đình. Nếu người này chết đi thì người vợ sẽ mất tất cả và rơi vào lo âu, không biết phải sinh sống thế nào. Nếu có con cái thì cảnh huống lại trở nên thảm thương hơn nữa. Khi chưa có gia đình thì ta hết sức bận tâm vì chưa tìm được người phối ngẫu. Nhưng khi đã có gia đình thì cũng không phải vì thế mà ta sẽ trở nên thanh thản hơn. Người đàn ông lo lắng không biết người vợ có còn nghe lời mình hay không, và người vợ thì không biết mình có còn làm vui lòng người chồng như trước hay không. Quả là rắc rối. Cưới hỏi cũng là dịp để tiêu xài những số tiền lớn. Lễ cưới phải vĩ đại. Ở Ấn Độ, người ta thường bỏ ra một phần lớn tài sản vào việc cưới hỏi. Thường thì họ ăn tiêu tiện tặng đến độ không dám ăn. Sau khi lễ cưới hoàn tất, có gia đình gặp cảnh khổ đau vì không có con. Nhiều gia đình khác thì có thể có nhiều nhưng lại không muốn nên phải phá thai. Tránh được những thứ khổ sở ấy có phải là bình yên hơn không? Các nữ tu và nam tu đôi khi cũng có thể tự hỏi có nên chọn đời sống lứa đôi hay không? Nhưng tốt hơn hết là nên bỏ cái ý nghĩ ấy đi. Như thế có lẽ họ sẽ ít bận tâm hơn. Đời sống độc thân thanh thản hơn nhiều. Một số người nghĩ rằng tôi vừa nêu lên một quan điểm ích kỷ. Tôi không tin như thế. Những người thành lập gia đình vì nghĩ đến bản thân họ, không phải vì sự tốt lành của kẻ khác. Kể cả trong mục đích mà họ tìm kiếm, cũng không mấy khi họ thành công. Trong khi đó, những người đã thệ nguyện sống độc thân, các nữ tu và linh mục Thiên Chúa giáo chẳng hạn, họ hy sinh tất cả để giúp đỡ kẻ khác, chăm sóc những kẻ ốm đau. Tôi nghĩ đến mẹ Teresa, không có chồng, không có con, không gia đình, và đã hy sinh tất cả thời giờ cho người nghèo khó. Nếu có gia đình thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Dù có đủ thiện chí đi nữa, nhưng còn công việc nhà đang chờ đợi, con cái ở trường và những thứ khác nữa. Trong chính phủ lưu vong của chúng tôi, nếu cử một vị sư đi công tác ở một nơi nào đó thì vị ấy sẵn sàng ngay. Nếu bảo vị này hãy đến một quốc gia nào đó thì chẳng có khó khăn gì cả. Nếu gọi vị ấy về thì vị ấy về ngay. Cứ thử yêu cầu những việc ấy với một thương gia xem sao. Mọi sự sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Có thể người này sẽ trả lời rằng: tôi vừa mở thêm một cửa hàng mới, tôi còn phải ở lại đây, cho tôi xin lỗi vậy. Đến đây, tôi cũng xin đề cập đến bổn phận những người tu hành, vì họ còn phải giáo dục kẻ khác nữa. Tông Khách Ba nói rằng: bất cứ khi ta bước theo một con đường tâm linh nào thì không nên chỉ biết biến cải kẻ khác mà không tự biến cải lấy chính mình. Chẳng hạn, khi ta muốn giảng về những nguy hại của giận dữ thì chính ta cũng không được giận dữ, nếu không thì khó mà thuyết phục được ai. Đối với việc thuyết giảng về dục vọng và sự thỏa mãn cũng thế. Về vấn đề này, một vị lạc ma mà tôi biết có lần viết thư cho tôi kể rằng trên Tây Tạng từ khoảng 30 năm trở lại đây, người Tây Tạng đã xây dựng được nhiều tu viện với những ngôi chùa nguy nga và những pho tượng quý giá. Nhưng trong thời gian đó, tuyệt nhiên không thấy họ xây dựng được một trường học hay một bệnh viện nào. Tôi tin chắc rằng nếu là những cố đạo Thiên Chúa giáo thì họ sẽ không hành động như thế. Những vị lạc ma trẻ tuổi thì ban ngày mặc áo nhà tu một cách bình thường, nhưng đến đêm thì thay trang phục và đi dự những buổi tiếp tân của thế tục, và còn tỏ ra như những nhân vật quan trọng hoặc giả dạng là những nhà kinh doanh giàu có. Tôi tự hỏi, Đức Phật có làm như thế hay không? Họ còn công khai đeo cả những chiếc đồng hồ hiệu Rolex nữa. Nói thế chứ tôi cũng có một cái. Tôi có nó từ khi tôi trốn khỏi Tây Tạng. Chỉ có cái dây đeo thì không đúng là Rolex. Tôi tự nghĩ rằng có thể những vị lạc ma đeo đồng hồ Rolex bằng vàng, đi xe sang trọng, nhưng khi họ gặp một bà cụ già ăn mày đói khổ thì chưa chắc họ đã ném cho bà cụ một cái nhìn. Sự thật là như thế. Đức Phật thuyết giảng về sự nhún nhường và tận tụy vì kẻ khác, nhưng chúng ta thì không hề bận tâm chút nào về những thứ ấy. Theo ý tôi, đấy là một trường hợp mà báo chí nên tố cáo tính cách đạo đức giả. Đấy là việc duy nhất phải làm. Đức Phật giảng rằng phải thuyết giảng cho kẻ khác đúng với nhu cầu của họ, và đồng thời phải giữ những hành vi của mình đi đôi với những gì mình giảng. Hãy tuân thủ giới luật trước khi giao vào tay kẻ khác. Ghi chú: một, kinh sách gốc Hán gọi là Thập Nhị Nhân Duyên. 2. Tông Khách Ba 1357-1438 là một vị đại sư Tây Tạng sáng lập học phái Cách Lỗ. Lời khuyên những người suy tư. Cũng như các tôn giáo khác, Phật giáo gồm có một số giáo huấn được đem ra học hỏi bằng phương pháp tự biện và truyền lại những thế hệ sau, từ thầy đến đệ tử. Tuy nhiên, chính những người suy tư đã làm tăng thêm thật nhiều giá trị cho những lời giáo huấn ấy bằng những kinh nghiệm sống mà chính họ đã thực hiện được. Mặc dù họ không đông đảo, nhưng chính họ đã phất lên lá cờ chiến thắng trên phương diện thực hành. Dựa vào sự bình lặng tinh thần và sự quán thấy sâu xa, họ đã đạt được những kinh nghiệm thiền định và những thực hiện nội tâm, đã thổi sự sống vào những hiểu biết lý thuyết. Nếu không có phần sinh khí đó, thì những hiểu biết lý thuyết chỉ phản phất một chút huyền thoại hay chỉ mang tính cách giả tạo mà thôi. Tôi không biết nói gì hơn là khuyến khích họ hãy cố gắng nhiều hơn. Ghi chú: một, tức có tính cách thuần lý. Lời khuyên những ai có đức tin thật lớn. Không có một chút nghi ngờ nào cả, đức tin nắm giữ một vai trò thật quan trọng trong tất cả mọi tôn giáo. Tuy nhiên, nó phải được xây dựng bằng những lý do chính đáng. Long Thụ, một đại triết gia Phật giáo người Ấn thuộc thế kỷ thứ hai, có nói rằng sự hiểu biết và đức tin phải đi cạnh bên nhau, tay trong tay. Thật vậy, Phật giáo xem đức tin là nguồn gốc của một sự đổi mới cao siêu, và sự hiểu biết là nguồn gốc của giác ngộ. Nhưng đồng thời, Long Thụ cũng nói thêm rằng đức tin thoát ra từ sự hiểu biết trong sáng. Nếu nói cách khác thì câu ấy có nghĩa là phải hiểu được tại sao ta tin. Phật giáo phân chia đức tin thành ba cấp bậc khác nhau: sự cảm ứng, ước vọng và niềm tin vững chắc. Đức tin do cảm ứng là một hình thức của ngưỡng mộ. Đó là đức tin mà ta cảm nhận được khi đọc một văn bản nào đó, khi gặp một nhân vật khác thường, hoặc khi nghe nói về Đức Phật. Đức tin của ước vọng hàm chứa khái niệm của một sự cố gắng. Ta ước vọng được hiểu biết, được đào sâu thêm, trở thành giống như người mà ta ngưỡng mộ. Cả hai thứ đức tin vừa kể không có tính cách vững bền vì không dựa vào sự hiểu biết đích thực. Đức tin vững chắc được thiết lập trên sự hiểu biết minh bạch, tin rằng những gì mà ta ước vọng sẽ thực hiện được. Đức tin đó dựa trên lý trí. Trong kinh sách, Đức Phật có dặn dò các đệ tử của Ngài không nên tin một cách mù quáng vào những lời Ngài giảng, mà hãy kiểm chứng những lời nói của Ngài, giống như người thợ kim hoàn đập, nấu và kéo vàng để kiểm chứng độ tinh khiết của nó. Trường hợp vừa nêu lên cũng tương tự như việc sùng kính. Nếu sự sùng kính không được thiết lập vững chắc, cũng chỉ là những gì thật phù du. Một số Phật tử, người Tây Tạng hay những người khác cũng thế, mang trong lòng một sự tôn kính lớn lao đối với người thầy tinh thần. Tuy nhiên, nếu người thầy qua đời, thì lòng sùng kính của họ cũng vụt mất. Tất cả đều chấm dứt trong lòng họ, và trung tâm giáo huấn của họ trước đây cũng sẽ vĩnh viễn khép cửa lại với họ. Tuy rằng trên phương diện tuyệt đối, dù cho người thầy đang hiện diện bằng xương thịt hay đã khuất thì cũng không có gì khác biệt cả. Người thầy tượng trưng cho bản thể tối hậu của tâm thức. Lòng từ bi của người thầy không thể bị ngăn cách bởi không gian. Những ai hiểu được những kích thước đó thì sẽ tránh được sự bám víu vào hình tướng nhân dạng của người thầy. Họ nên hiểu rằng mặc dù người thầy đã rời bỏ lớp vỏ bên ngoài bằng xương thịt, nhưng xuyên qua phần thân xác tuyệt đối thì sự hộ trì và sinh hoạt của vị ấy vẫn luôn luôn hiện diện. Dù người thầy còn ở bên cạnh hay không còn nữa thì cũng chẳng có gì khác biệt. Lúc nào ta cũng có thể thiền định hướng vào người thầy của mình. Nếu một ngày nào đó người thầy có rời bỏ thế giới này, và khi đó ta nghĩ rằng lòng sùng kính của ta mất hết đối tượng, thì đấy có nghĩa là sự sùng kính của ta vẫn còn vướng mắc trong sự bám víu. Ta xem vị thầy ấy giống như một người bạn đồng hành, một người bình thường, một người phối ngẫu hay một người thân thuộc mà thôi. Trong trường hợp như thế, khi chết, người thầy sẽ hoàn toàn biến mất, và phần ta thì chẳng biết phải làm gì. Những gì mà ta đã cảm ứng trước đây nhất định không phải là sự sùng kính đích thực. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.